Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1810, Lâm Dịch phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tộc tới cửa khiêu khích Tiểu Tĩnh cầu viện, hai vị tiên tử đi vạn giới sơn, chỉnh sự kiện nhìn như thuận lý thành chương, nhưng trong này, lại tràn đầy từng cái một điểm đáng ngờ. Đầu tiên, khả nghi nhất chính là cổ tộc làm khó dễ động cơ. Vì Hà đầu tiên làm khó dễ không phải là đạo giới hoặc là mộ giới, mà là cổ giới. Thứ nhì, cổ giới nếu lựa chọn làm khó dễ, liền nhất định đến có chuẩn bị. Cổ giới tại sao lại mặc kệ Tiểu Tĩnh ly khai vạn giới sơn, quay lại mật báo? Nếu lựa chọn thả Tiểu Tĩnh ly khai, đạo giới cùng mộ giới tại sao lại truy sát đi ra? Một điểm cuối cùng, cũng được đáng giá suy nghĩ sâu xa một điểm. Xuất thủ cứu Tiểu Tĩnh người là ai? Vì Hà không có lựa chọn hiện thân, dùng Tiểu Tĩnh miêu tả có thể đem mộ giới chiến thi đều trong nháy mắt tiêu diệt. Loại lực lượng này đã vượt qua xa bình thường giới vương có khả năng bộc phát ra lực lượng. Từ Kinh tiên tử ở trong lòng làm một cái giả như. Nếu như người xuất thủ là chúa tể cấp cường giả, như vậy hắn xuất thủ mục đích vậy là cái gì? Đáp án đã miêu tả sinh động. Từ Kinh tiên tử xoay người lại nhìn Lâm Dịch nơi ở, thần sắc do dự phức tạp, khi thì nắm đấm, khi thì buông ra, có thể thấy được nội tâm xoắn suýt. Vạn giới sơn cùng hoa giới trong tinh không, Phệ Linh tiên tử cùng Thánh Liên tiên tử vội vã đi tốc độ cực nhanh, xa xa nhìn lại chỉ là một đạo lưu quang hiện lên. Hai người đi qua không bao lâu, Mạc Hoa cùng chín sao cổ tộc thân hình lần thứ hai hiện lên. Chín sao cổ tộc cau mày nói, Mạc trưởng lão, cái kia tiểu xúc sinh không có tới, làm sao bây giờ? Mạc Hoa trầm ngâm một hồi, đột nhiên cười cười, nói. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đến. Đừng quên, hoa giới còn có một cái Từ Kinh tiên tử không có hiện thân. Từ Kinh tiên tử nếu là đem tin tức này nói cho hắn biết, dùng tiểu xúc sinh kia tính tình, chắc chắn không nhẫn nại được. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hoa phất phất tay, hai người chung quanh hư không nhanh chóng sụp đổ, đem chung quanh tia sáng toàn bộ hấp thu hầu như không còn, thân hình của hai người cũng lần thứ hai biến mất. Ở một tòa đơn giản nhà gỗ trước, Từ Kinh tiên tử đi tới đi lui, liên tục bồi hồi, khóa chặt vùng xung quanh lông mày, trong mắt ở chỗ sâu trong tràn ngập vô tận vẻ lo âu. Chi nha, đột nhiên cửa mở, một cái bạch sam tu sĩ đứng ở cửa yên bình nhìn Từ Kinh tiên tử, hai tròng mắt trong suốt sáng sủa, nhẹ giọng hỏi. Có việc, a, Từ Kinh tiên tử trong lòng hoảng loạn kinh hô một tiếng, đánh lên Lâm Dịch ánh mắt thâm thúy, lại liền vội vàng cúi đầu, lúng túng nói. Không có, không có việc gì. A, Lâm Dịch đi xuống bậc thang, đi tới Từ Kinh tiên tử trước người, khẽ cười nói. Người cái dạng này, giống như là không có việc gì sao? Ta, Từ Kinh tiên tử muốn nói lại thôi, tâm loạn như ma. Từ Kinh tiên tử đã đoán được lúc này đây cổ giới làm khó dễ, rất có thể đối tượng là Lâm Dịch. Chuyện này nếu là nói cho Lâm Dịch liền sẽ ở giữa cổ giới cái bẫy, làm cho Lâm Dịch rơi vào to lớn hung hiểm trong. Nhưng Lâm Dịch trước kia tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn đã sớm cùng mình nói qua, hắn muốn giết một người, mà người này chính là chúa tể cấp cường giả. Mình nếu là không nói cho hắn, hắn sau này nhất định sẽ trách ta. Cổ giới đối với chúng ta tộc nhân động thủ, ngay từ Kinh tiên tử do dự lúc Lâm Dịch đột nhiên nói một câu nói. Từ Kinh tiên tử trong lòng đại chấn, thất thanh nói. Làm sao ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hai mắt híp lại, hàn quang lóe lên rồi biến mất, hỏi tới. Ở vị trí nào, vạn giới sơn, Từ Kinh tiên tử do dự một chút còn là nói ra. Quả nhiên, hắn đã không kịp đợi. Lâm Dịch tự lẩm bẩm, trong cơ thể đột nhiên tản mát ra một cổ lành lạnh hàn ý, làm cho Từ Kinh tiên tử đều không kiềm hãm được đánh cái giật mình. Lâm huynh, ngươi không thể đi tới, ta dự đoán, cổ giới cái này rất có thể là... Từ Kinh tiên tử lời còn chưa dứt liền được Lâm Dịch cắt đứt. Bọn họ là tới tìm ta. Chấm, cái này, người đây cũng đoán được. Từ Kinh tiên tử trợn mắt hốc mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, Từ Kinh tiên tử đang nghe tin tức này thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là ở Tiểu Tĩnh lại miêu tả vài cái tình tiết, Từ Kinh tiên tử cũng nhận thấy được không thích hợp, dần dần suy đoán ra một cái có thể. Nhưng Lâm Dịch chỉ là bằng vào cổ giới ở vạn giới sơn đối với hoa giới tộc nhân làm khó dễ, liền trực tiếp cho ra cái kết luận này, cái này ở giữa tư duy chiều ngang không thể bảo là không lớn. Trên thực tế, Từ Kinh tiên tử cũng không biết, Lâm Dịch đã sớm cùng cổ giới một vị chúa tể cấp cường giả kết oán kết thù, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, thương cổ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Trong thời gian này, bất luận đối phương có thủ đoạn gì, kế hoạch gì, thế nào mê hoặc Lâm Dịch có bao nhiêu biến số, đều không rời khỏi cuối cùng động cơ. Lâm Dịch chỉ cùng cổ giới thương cổ có cựu oán, nói cách khác cổ giới đối với hoa giới có động tác, sau cùng chỉ hướng tất nhiên là Lâm Dịch. Rất nhiều chuyện nhìn như phức tạp, bao phủ tầng tầng sương mù, nhưng có chút thời điểm, bỏ qua những thứ này hoặc nhân thủ đoạn, khắp nơi liền thu được đơn giản nhất cũng được xa tinh chuẩn phán đoán. Lâm huynh, ngươi đã biết cổ giới đối tượng là ngươi, ngươi liền càng không thể đã chạy tới. Từ Kinh tiên tử rất sợ Lâm Dịch không biết trong đó hung hiểm, liền vội vàng nói. Tiểu Tĩnh ở quay lại thông phong báo tin thời điểm, nguyên bản bị đạo giới cùng mộ giới tu sĩ truy sát, không ngờ lại đột nhiên có người xuất thủ cứu giúp tương đạo giới cùng mộ giới tu sĩ giết chết. Xuất thủ người này không có hiện thân, nhưng ta dự đoán, hắn rất có thể là chúa tể cấp cường giả. Người này giấu ở hoa giới cùng vạn giới sơn trong lúc đó trong tinh không, chính là chờ chặn giết ngươi. Tuy rằng chư thiên vạn giới trong, chúa tể cấp cường giả không có trên mặt nổi đối với giới vương cảnh tu sĩ xuất thủ, nhưng hắn nếu là âm thầm đem ngươi đánh chết, không người mắt thấy, chúng ta hoa giới cũng chỉ có thể nhận thức tài. Ngươi nghìn vạn không thể mắc lừa. Từ Kinh tiên tử ngữ tốc cực nhanh, níu lại Lâm Dịch cánh tay, tiếp tục nói. Không bằng ta đi tìm ba vị vực chủ đi, thỉnh các nàng hiện thân. Không thích hợp, Lâm Dịch lắc đầu nói. Đối phương chúa tể cấp cường giả không có lộ diện, bởi vì giới vương cảnh trong lúc đó tranh đấu, hoa giới chúa tể lại hiện thân, cái này lại trước rơi xuống tầm thường. Huống chi ở vạn giới sơn lên tranh đấu, vốn là biết từ trước coi như cửu đại thể chất tu sĩ vân ngã xuống trong đó, chúa tể cấp cường giả cũng chỉ có thể chịu đựng. Một khi tam đại vực chủ lộ diện, cái này càng cho đối phương chúa tể cấp cường giả xuất thủ lý do, ta và tộc nhân cảnh ngộ sẽ càng hung hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tâm sẽ bị loạn, Từ Kinh tiên tử cũng ý thức được lúc này kinh động tam đại vực chủ cũng không phải là thượng sách, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Vậy làm sao bây giờ? Từ Kinh tiên tử có chút mê mang. Lâm Dịch thản nhiên nói. Bàn cờ này trận đã sớm bày ra, chỉ không qua đối phương trước tiên bình kịch ta tiếp chiêu đó là. 2 năm cũng chuẩn bị bằng không sai biệt lắm. Từ Kinh tiên tử có chút mộng, theo bản năng hỏi. Ngươi chuẩn bị cái gì? 2 năm qua, ngươi vẫn luôn ở Bỉ Ngạn Tinh ngây ngô. Năm thứ nhất ta quả thực đàng hoàng đứng ở Bỉ Ngạn Tinh, nhưng... Dừng một chút, Lâm Dịch cười cười. Năm thứ hai, ta gần như đều đứng ở vạn giới sơn lên. Cái này, điều này sao có thể, chúng ta thỉnh thoảng tiến nhập phòng của ngươi, ngươi vẫn luôn ở bên trong, huống chi chúng ta cho tới bây giờ cũng không có thấy ngươi rời đi Bỉ Ngạn Tinh a. Từ Kinh tiên tử mặt vô cùng kinh ngạc. Lâm Dịch nếu là ly khai Bỉ Ngạn Tinh, không có khả năng tránh thoát nàng và Phệ Linh Thánh Liên tra xét. Lâm Dịch không nói gì, chuyển thân đi hướng chỗ ở của mình. Từ Kinh tiên tử theo bản năng đi theo, nàng biết tất cả bí mật có thể liền giấu ở Lâm Dịch căn phòng trong. Cách chương.